Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 213, huynh muốn cưới ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bức ép từng bước của Trình Văn Huệ đã đẩy cả Lục Giai vào thế khó. Lúc này, dù có không nhận ra bút tích, chân tướng sự việc cũng đã bày ra trước mắt. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tờ giấy cho Tưởng Thị, chưa vội vạch trần ngay. Toàn thân Tưởng Thị run rẩy, đôi môi cũng vì thế mà khẽ rung, ánh mắt bất giác nhìn về phía mẫu thân của mình. Nghiêm Thuật nghe vậy cũng bước nhanh đến, vừa nhìn thấy phần ghi chép bát tự của sinh phụ Tưởng Thị, ánh mắt hắn lập tức rời về phía Nghiêm Tùng, bát tự của chính phụ thân mình. Hắn há có thể nhận nhầm, điều đó không thể nào. Huống hồ, phía trên còn ghi rõ tiểu danh mà Nghiêm Tụng từng dùng khi còn trẻ. Phụ thân quả là tính toán sâu xa. Nghiêm Thuật nghiến răng nói, từng ấy năm qua, nhi tử lại chưa từng nghe người hé lộ nửa lời. Nuôi dưỡng ngoại thất chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng nữ nhi do ngoại thất sinh ra nay đã có quyền thế. Muốn thoát khỏi sự khống chế của Nghiêm gia, không còn chịu sự sai khiến của họ nữa. Vậy mà Nghiêm Tụng lại che giấu tất cả bọn họ, để hắn cùng thê tử mình tưởng rằng sắp không thể khống chế được nàng, cứ ngỡ phải để nàng dắt mũi mà đi. Sắc mặt Nghiêm Tụng xanh mét, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên giấy, đôi mắt đã đỏ ngầu. Lão gia, Ngụy Thị đã hiểu ra mọi chuyện, lập tức lao đến với tốc độ chưa từng có, quỳ xuống, giọng nói đầy bi thương, xin người nghe thiếp nói. Cút, lão gia, ta bảo cút. Nghiêm Tụng gầm lên, Ngụy Thị run rẩy ngã ngồi xuống đất. Trình Văn Huệ khoanh tay, nhướng mày cười nhạt, gia sự của Nghiêm các lão cũng náo nhiệt thật đấy. Thế nào, giờ chuyện đã sáng tỏ, chi bằng đón người về đi. Ngài xem, nữ nhi của các ngài hiện đã trở thành phu nhân thượng thư, vậy mà vẫn để nàng lưu lạc bên ngoài, chẳng phải quá khó coi sao? Lục đại nhân đây đường đường là lễ bộ thượng thư, lại có nhạc mẫu quá chồng nhiều năm thông gian với triều thần, còn chính thất phu nhân của mình lại là nữ nhi hoang dã, ngày sau còn mặt mũi nào đứng trốn triều đường? Phu thê hơn 10 năm, nữ nhi còn sắp kết duyên với quý phủ, chẳng lẽ ngài thực sự muốn hắn hưu thê? Từng câu từng chữ của Trình Văn Huệ như roi quất thẳng vào mặt bọn họ. Ánh mắt phụ tử Nghiêm gia cùng mẫu tử Tưởng Thị đều đồng loạt dừng lại trên người Lục Giai. Trong tình huống này, hắn đã trở thành nhân vật then chốt. Lục Giai mặt mày cứng đờ, nhìn về phía đại cữu ca của mình, chỉ muốn trợn trắng mắt. Nếu hắn hưu thê, vậy thì bao nhiêu năm qua Nghiêm gia lôi kéo hắn chẳng khác nào uổng phí công sức. Nhưng nếu không hưu, Nghiêm gia nhất định phải thừa nhận thân phận của Ngụy Thị và Tưởng Thị. Rõ ràng là đang ép hắn bày tỏ thái độ. Ngụy Thị khi nãy còn hoảng sợ, giờ lại run rẩy thêm một trận. Tưởng Thị cũng cắn chặt môi dưới. Nàng ta chưa phạm phải điều gì trong thất suất, Lục Giai làm sao có thể hưu nàng? Huống hồ, chính Lục Giai cũng muốn mượn thế lực của Nghiêm gia. Nếu thực sự hưu nàng, tức là đồng nghĩa với việc hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ. Liệu hắn có nỡ không? Nhưng nếu không hưu, Nghiêm gia buộc phải công nhận nàng. Mà một khi nàng trở về Nghiêm gia, chỉ là một thứ nữ, có thể có lợi ích gì? Liệu Nghiêm gia có thể thực sự đối đãi chân thành với nàng không? Hơn nữa, một khi sự thật này được công nhận, từ nay về sau, cả thiên hạ đều sẽ biết nàng là nghiệt chủng. Nàng còn gì để vẻ vang nữa đây? Tưởng Thị cắn răng, nở một nụ cười khẩy. Lục gia, tiện nhân kia, đây lại là độc kế của nó. Nó lại một lần nữa đẩy nàng xuống vực sâu. Lan Sơ, Nghiêm Tụng siết chặt nắm tay sau lưng, trầm giọng nói, trời lạnh lắm, để Trình đại nhân về trước. Chúng ta hồi phủ rồi ngồi xuống bàn bạc. Các lão, Lục Giai cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh, năm đó hôn sự này là do ngài và lão phu nhân tác thành. Giờ đây ta thực sự băn khoăn, Ý định ban đầu của hai vị là gì? Sắc mặt Nghiêm Tụng đỏ bừng như gan lợn. Lục Giai có địa vị và tôn nghiêm của riêng mình. Giờ lửa đã bén đến hắn. Nếu vẫn còn rụt rè thì quả thực không hợp lý. Hôm nay, chuyện này nên giải quyết thế nào? Ta muốn thỉnh các lão gọi lão phu nhân đến đây. Nói rõ ràng trước đã. Phải biết rằng, đêm nay ta xuất hiện ở đây chính là vì phu nhân nghi ngờ Gia Nhi có hành vi không đứng đắn. Đặc biệt kéo ta đi bắt tại trận. Nhưng nữ nhi của ta chưa bắt được. Ai ngờ lại bắt được chuyện này. Hắn hít sâu một hơi. Những lời còn lại không cần nói thêm nữa. Ngụy thị đã mất nửa hồn bảy vía. Tưởng thị cũng cắn môi đến bật máu. Nàng ta chợt quay sang nhìn Nghiêm Thuật. Hôm nay xử lý chuyện này thế nào? Với đại ca chẳng phải là việc khó. Mẫu thân ta dù có sai, nhưng đại ca sao không lấy đại cục làm trọng, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Dù mẫu thân ta có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể lớn hơn người khác. Trình Văn Huệ không chịu buông tha nàng ta. Lục Giai cũng không để tâm đến nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta cứ thế bó tay chịu chết sao? Nàng ta phải nhắc nhở Nghiêm Thuật hiểu rõ ai mới thực sự là kẻ địch của bọn họ. Giờ phút này, quan trọng là xử lý mẫu tử nàng hay là cùng nhau đối phó Thẩm Gia và Trình Văn Huệ. Nghiêm Thuật hít sâu một hơi, siết chặt đôi môi nhìn nàng ta một cái. Sau đó cau mày quay sang nói với Trình Văn Huệ. Trình đại nhân, xin hãy nể mặt Nghiêm mỗ một chút. Trình Văn Huệ nghe xong lời này của Tưởng Thị, ánh mắt liền thay đổi. Lúc này hắn cũng không muốn tiếp tục giằng co. Hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn người rời đi. Bên ngoài, Hà Khê, Đường Ngọc và Ngân Liễu đều có mặt. Mọi người chào hỏi nhau một tiếng. Sau đó Trình Văn Huệ rời khỏi. Hà Khê cùng những người khác đi đến góc tường bên kia của viện. Thẩm Khinh Chu đang khoanh tay dựa vào tường, nhíu mày trầm tư. Công tử, ngươi ở lại trông chừng. Ngân Liễu, Đường Ngọc theo ta đến Lục Phủ. Vừa nghe Hà Khê cất giọng, Thẩm Khinh Chu liền bỏ lại câu này rồi rời đi. Lục Anh sai người trải lại chăn nệm trên giường, cùng Lục Gia nằm trò chuyện. Như vậy so với giường lớn thì thoải mái hơn. Lục Gia lặng lẽ tính toán thời gian trong lòng. Khoảng chừng đến giờ Sửu thì trong viện liền vang lên tiếng nói chuyện. Nàng vểnh tai lắng nghe, bước chân cũng truyền đến. Tiểu thư, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Giọng nói gấp gáp của Phất Hiểu vang lên bên ngoài. Lục Gia lập tức bật dậy. Chuyện gì? Trước viện có người báo tin. Phu nhân vừa rồi một mực nói tiểu thư ở bên ngoài tư thông với nam nhân. Vội vã kéo lão gia ra ngoài đuổi theo. Cái gì? Lục Anh cũng ngồi bật dậy. Nàng kinh hãi nhìn về phía cổng viện, rồi quay sang Lục Gia. Sau đó lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy ra cửa. Là ai nói vậy? Phất Hiểu vẻ mặt đầy lo lắng. Mấy bà tử ở tiền viện đều thấy. Chuyện xảy ra ngay tại cửa tây góc viện. Đây quả thật là chuyện không có căn cứ. Tiểu thư rõ ràng đang ở phòng nhị tiểu thư, sao lại biến thành chạy ra ngoài gặp nam nhân? Đến mức vu oan cũng không thể bịa đặt đến vậy chứ. Phất Hiểu lo đến mức sắp khóc. Lúc này, Lục Gia đã nhanh chóng mặc xong y phục, đẩy mọi người ra rồi lao thẳng ra ngoài. Mẫu thân đây là muốn ta chết sao? Bọn họ đi đâu rồi? Ta phải đến đối chất với bà ấy. Nói xong, nàng như một mũi tên lao đi. Lục Anh giật mình, tỷ tỷ, Phất Hiểu và Chi Mộ ở cửa vội ngăn lại. Nhị tiểu thư, xin dừng bước, người trong phủ đều đã ra ngoài. Để nô tỳ đuổi theo là được rồi. An nguy của người quan trọng hơn. Dứt lời, Phất Hiểu bảo Chi Mộ ở lại, còn mình thì nhanh chóng chạy đi. Lục Gia chạy một mạch đến tiền viện. Trường Phúc đã chờ sẵn. Xe ngựa trong viện cũng đã chuẩn bị. Lập tức kéo nàng lên xe rồi rời đi. Đến đầu phố, Thẩm Khinh Chu cũng vừa đến. Không nói lời nào liền nhảy lên xe ngựa của Lục Gia. Kể lại tình hình bên phía ngõ An Khánh. Tưởng Thị muốn lôi kéo Nghiêm Thuật. Lục Gia nhếch môi cười lạnh. Hôm nay nếu ta để bà ta đạt được mục đích, ngày bà ta chết, ta sẽ mặc đồ tang để tang bà ta. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Mấy ngày trước huynh từng nói, chuyện Nghiêm gia tác hợp chúng ta, huynh không phản đối. Vậy ta hỏi huynh, Thẩm công tử, huynh có nguyện cưới ta không? Cách chương.